Vạn Dạ Chi Chủ, chương 390, trong đêm tối âm binh vận chuyển qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm tối, mọi âm thanh đều tịch đầy đủ, mọi thứ đều giống như chết hết đồng dạng, phóng nhãn nhìn lại, cái gì đều nhìn không tới, nhưng lại tựa hồ cái gì cũng có một loại không thể diễn tả cảm giác sợ hãi quanh quẩn tại trong lòng. Ninh Minh vừa đi ra sơn động, nguyên bản thực lực đột phá mang đến tự tin, lập tức tự lọt vào chèn ép, muốn đả khởi 12 phần cảnh giác. Thái Dương hạ sơn về sau, buổi tối biến hóa tại sao lại lớn như vậy? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ninh Minh khó hiểu, loại cảm giác này lại để cho Ninh Minh cực không dễ chịu. Bởi vì mỗi lần thân ở đêm tối chính giữa, mình cũng có một loại bị rình mò cảm giác khó có thể hình dung. Những, này tinh thần thật sự đều chết hết sao? Đột nhiên, Ninh Minh lại bay lên hiếu kỳ. Là như thế nào nguyên nhân? Hắn kiếp trước ở địa cầu rất ưa thích tự nhiên phong cảnh, thực tế mê muội tại tinh không, thậm chí từng một người tại dã ngoại đãi đếm rõ số lượng thiên, quay chụp đấu truyền tinh di, sáng lạn ngân hà. Trong trí nhớ tinh hải, sáng chói giống như là thượng đế hao phí hơn vạn ức năm chỗ tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Từng cái quang điểm đều là hỗn độn bên trong đích vĩnh hằng, đem làm chúng tụ tập cùng một chỗ, không có ngôn ngữ khả dĩ kể ra cái loại này rung động cảm giác. Say sau không biết thiên tại nước cả thuyền thanh mộng áp ngân hà. Cái này là một tục cổ đại thi nhân đối với ngân hà chỗ miêu tả ra mỹ lệ thơ. Có thể ở chỗ này, mỗi một ngôi sao tinh đều giống như chết hết trứng cá, phiêu phù ở một mảnh không khí trầm lặng hắc biển chính giữa. Ai, cuối cùng nhất Ninh Minh thở dài một tiếng, lớn nhất mỹ hảo hủy diệt, nhân gian hoàn toàn bị phá vỡ, thật sự là vừa ra lớn lao bi kịch. May mà trong lòng mình còn có đầy đủ rừng rực hỏa trùng, sẽ không bị hắc ám tuyệt vọng chỗ ăn mòn. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Cường đến có thể trở về đến Tiếu Tiếu bên người, cường đến có thể cho ngài thôn trưởng trở về, cường đến khả dĩ bảo vệ tốt Ninh Giao. Ninh Minh trở nên mạnh mẽ, tín niệm một mực kiên định, rất nặng cảm tình. Xa mục tiêu tự nhiên là giết Đại Chu Hoàng đế. Gần mục tiêu là giải quyết tứ đại tiên gia, đoạt lại vốn là thuộc về mình Long Tiên Thảo. Hắn tiếp tục đi về phía trước, cực bắc chi địa cũng không thẹn với thần bí cấm khu, trên đường đi đã tao ngộ không ít nguy hiểm cùng cơ duyên. Trong lúc Ninh Minh có trông thấy một khối bùn đất địa biến thành cá nhân hình sinh vật đi vài bước sau đó lại biến trở về bùn đất. Đó căn bản không thể dùng lẽ thường để suy nghĩ. Nếu có người dẫm nát cái kia khối trên bùn đất không thông báo phát sinh như thế nào làm cho người ra đầu run lên đáng sợ sự tình. Đồng thời, Ninh Minh cũng phát hiện rất nhiều quý hiếm tiên thảo. Nơi này cùng với ít ai lui tới núi Đại Hưng An đồng dạng, vật chất phong phú, thiên tài địa bảo thật sự nhiều, tựu nhìn ngươi có hay không mệnh lấy được đến. Thứ tốt, trong lúc đó, Ninh Minh nhìn thấy một cái xích hồng như máu thảo dược. Cái kia cây thảo dược sinh trưởng tại một cái bất ngờ trên vách núi đá, hơn nữa phóng thích ra nồng đậm mùi, cách thật xa, Ninh Minh trong cơ thể khí huyết đều ẩn ẩn tại sôi trào. Ninh Minh nhảy lên mà lên, coi như đằng vân giá vụ, cũng vận chuyển pháp lực cách không tháo xuống cái kia cây thảo dược. Thứ này không phải là cường đại sinh linh sau khi chết chỗ ngưng kết huyết dịch tinh hoa a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Minh nhìn xem cái này gốc màu hồng đỏ thẫm thảo dược, âm thầm kinh hãi, trong đó huyết nguyên chi lực tựa hồ so long huyết thần ngạc còn mạnh hơn thịnh. Đáng tiếc chính là, Ninh Minh chỉ là hơi chút liếm lấy khẩu, đầu lưỡi đều đau đớn vô cùng, thân thể không cách nào hóa giải trong đó ẩn chứa dược lực. Bụi cỏ này trong dược huyết khí thật sự thật là bá đạo, gần như tại độc. Ai ngờ, Ninh Minh do dự một hồi về sau, trong nội tâm tính ra, nói chung khả dĩ cưỡng ép hấp thu. Ta cũng không tin, sau một khắc hắn mạnh mà cắn răng, trực tiếp một ngụm ăn tươi. Cơ hồ lập tức Ninh Minh toàn thân kịch chấn cùng với chúng độc đồng dạng, da thịt nhanh chóng nóng đỏ, trong cơ thể có một cổ quái bí lực tại chảy xuôi. Cái này nếu để cho tiên gia tu sĩ nhìn thấy, chỉ sợ sẽ mắng một câu phát rồ ra sốc. Cái gì cũng dám ăn, đây là thật không muốn sống nữa a hát, dùng thân là lô, bách luyện thực tinh. Ninh Minh cố nén kịch liệt đau nhức ngồi xếp bằng, thân hình như là một cái hố thiên tản mát ra mông lung quang. Trong cơ thể cái kia cổ huyết nguyên chi lực rất bá đạo, phảng phất có được tánh mạng đồng dạng. Như thiểm điện đi xuyên qua trong cơ thể các nơi, lệnh kinh mạch đã nứt ra từng đạo thật nhỏ khe hở. Quảng cáo, sẽ không thật sự là có được tánh mạng a, Ninh Minh chợt cả kinh. Hắn suy đoán cái kia cây thảo dược khả năng cũng không phải thực vật mà là động vật. Bất quá chính mình đã dám ăn vào tự nhiên có rửa. Oanh, Ninh Minh điều động toàn thân lực lượng, tinh thần lực cũng hừng hực. Mà bắt đầu thân thể quả thật là một cái lò luyện, huyết khí hóa thành lửa cháy bừng bừng thiêu đốt. Người ngoài ở tại chỉ sợ sẽ tưởng rằng đầu chân long thú con tại tu luyện. Hồi lâu qua đi, Ninh Minh triệt để đem vẻ này huyết nguyên chi lực sở hấp thu, phân giải thẩm thấu tiến vào huyết cốt chung. cái này xem như con ác thú phương pháp tu luyện sao? Ninh Minh đứng dậy mà đứng, tóc đen tung bay, khí tức ẩn ẩn càng cường đại hơn chút ít. Hắn cảm giác cường thôn thiên địa vạn vật, hấp thu trong đó tinh hoa, cái này tu luyện biện pháp rất bá đạo mà lại cường đại. Giờ phút này, Ninh Minh bề ngoài biến hóa không lớn, nhưng bên trong xương cốt lại đã xảy ra cái biến, bị dược lực rèn luyện một lần, mặt ngoài hiện ra kim loại giống như sáng bóng, có thể so với pháp khí. Không ngừng tới gần thân thể cực cảnh, đột nhiên, Ninh Minh lại nhíu mày, chính mình mỗi một lần tiến bộ đều rất rõ ràng, chỉ là thủy chung đột phá không được cực cảnh. Loại cảm giác này thật sự là tra tấn người. Thật không biết thời kỳ thượng cổ tu sĩ rốt cục muốn đầu nhập bao nhiêu tài nguyên mới có thể vượt qua cấp này đoạn đến có thể so với thần thú thể chất cảnh giới. Chỉ sợ cũng chỉ có long tiên thảo cấp bậc kia bất tử thần dược mới có thể chính thức lại để cho một cái phàm thể nhục thai người bình thường lột xác trở thành chân long chi thân thể. Tiếp tục, sau một khắc Ninh Minh thân hình trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Trong đêm tối cực bắc chi địa. Ở trong đó đã có thể phố không rõ nguy hiểm, nhưng cơ duyên cũng không ít, là thích hợp nhất chính mình phát triển địa phương. Nói không chừng, chờ mình đi ra ngoài lúc biến hóa to lớn, tứ đại tiên gia đều được muốn chấn động. Đáng chết, màn ảnh nhất truyền, Ninh Minh cũng tại phi tốc trốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn đồng tử tràn ngập tử mang, bên ngoài thân dài ra nồng đậm lông màu đen, thậm chí mở ra hắc dạ vĩnh cấm cùng với cuồng viên. Mà lại để cho người sờn hết cả gai ốc chính là... Tại hắn sau lưng, trống rỗng đấy, rõ ràng không có cái gì. Không, chỉ là mắt thường nhìn không thấy mà thôi. Giờ khắc này, Ninh Minh đem hết toàn lực địa chạy vội quanh mình cảnh vật hóa thành liêu quang ngược lại chi, hai mắt đều bị sợ hãi sở chiếm cứ. Ngay tại vừa mới, hắn đi ngang qua một cái nấm mồ, khoảng cách rất xa, vốn nên vô sự phát sinh mới đúng. Ai ngờ cái kia nấm mồ lại tự dưng vỡ ra một đường vết rách. Ninh Minh lúc ấy tựu đã nhận ra không đúng, dù là trong tầm mắt cái gì đều không phát hiện, nhưng vẫn là trước tiên đem thần thức phóng đại tới cực điểm. Sau đó, tại hắn thần thức cảm ứng ở bên trong, một người mặc hồng cái yếm đứa bé, lại bò tới trên mặt đất hơn nữa rất nhanh bò hướng chính mình. Đây quả thực không muốn thật là làm cho người ta ra đầu nổ. Hơn nữa, cái kia quỷ biểu diễn tốc độ còn phi thường nhanh, một mực tại gần hơn khoảng cách chính mình căn bản không thoát khỏi được. Cười tâu toét, tối tăm ở bên trong, Ninh Minh thậm chí nghe thấy được cái kia quỷ hài nhi phát ra tiếng cười. Đối phương trên mặt đất bò động dương nanh múa vuốt giống như là muốn bỏ hướng phụ thân đứa bé, cũng sắp muốn bắt đến chính mình phía sau lưng rồi. Cái gì nghiệp chướng, Ninh Minh kinh hãi, quay người, điều động sở hữu tất cả chân nguyên. Oanh, được đánh ra một đầu huyết long quyền, quyền ảnh như mênh mông cuồn cuộn giang hà, khủng bố khôn cùng, đủ để một quyền oanh mở vài tòa đỉnh núi nhỏ. Oanh, đại địa trực tiếp bị nghiền nát ra một đầu dài đạt mấy chục thước rãnh trời. Nhưng, cái kia quỷ hài nhi lại như là cái khác duy độ tồn tại, căn bản không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, hơn nữa cười đến càng thêm. Dữ tợn rồi, má ơi, Ninh Minh hoàn toàn bị hù đến, hắn vung ra chân, đoạt mệnh chạy như điên, ruột đều nhanh hối hận thanh. Có thể chính mình căn bản nên cái gì cũng không có làm, cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, ai biết hội gặp như thế tà môn quỷ thứ đồ vật. Không đúng, đã thần thức khả dĩ cảm giác đến đối phương, nói không chừng tinh thần lực cũng có thể làm bị thương nó. Trong lúc đó, Ninh Minh kịp phản ứng, hắn lập tức vận dụng thần thuấn thuật từ phù trung hừng hực một mảnh, con mắt quang tách ra mặt trời giống như cưỡng bức cảm giác thần thuấn thuật là thác bạt văn vũ nguyên bản cấm kỵ chi lực căn bản cũng không phải tăng lên tốc độ mà là kích thích tinh thần. Bởi vậy, Ninh Minh thần thức cường độ tăng lên, không chỉ có bắt chung quanh hết thảy động tĩnh, thậm chí còn có thể dùng sóng tinh thần đả thương người. Oanh, hắn điều động tinh thần lực hóa thành vô hình rung động, một lớp đón lấy một lớp tuôn hướng đối phương. Quả nhiên, lập tức cái kia quỷ hài nhi nhận lấy ảnh hưởng, động tác trì hoãn bắt đầu. Có thể sau một khắc, hoa a hát, quỷ hài nhi phát ra bén nhọn tiếng kêu, thịt tai nghe không thấy, chính là một loại vô hình tinh thần tổn thương. Ninh Minh lập tức bị trọng thương, tinh thần sắp bị xé nứt rồi, cả người thiếu chút nữa không có ngất đi qua. Song tử, lập tức Ninh Minh cắn răng một cái, lại sử xuất hạng nhất thần thông, phân hóa ra đệ nhị phân thân. Hắn lại để cho phân thân coi như mồi nhử, đi hấp dẫn cái kia quỷ hài nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, may mà chính là quỷ hài nhi thật đúng là đánh giết hướng về phía chính mình đệ nhị phân thân. Có thể lại để cho đầu người ra run lên chính là. Quỷ hài nhi trực tiếp liền chui tiến vào chính mình đệ nhị phân thân chính giữa. Sau một khắc, đệ nhị phân thân rõ ràng. Bá, địa thoáng cái nhìn về phía Ninh Minh, biểu hiện trên mặt thập phần tà ác phảng phất là bị đoạt xá đồng dạng. Cái này, Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới một màn này. Oanh, đúng lúc này, đệ nhị phân thân như là voi ma mút chân đạp đại địa, dắt kinh thiên động địa xu thế, xung phong liều chết mà đến. Còn dám đánh ngươi ba ba ta hả? Ninh Minh vừa sợ vừa giận, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn phóng đi, một quyền hung hãn giết. Một tiếng vang thật lớn, Ninh Minh nắm đấm cùng cái khác Ninh Minh nắm đấm đụng vào nhau, gió mạnh đại tác khí lãng ngập trời. Khắp đại địa phảng phất đều bị lay động. Mà bắt đầu, nha được, trong lúc đó, Ninh Minh cắn răng, nắm đấm bị chấn đắc liệt đau. Đệ nhị phân thân cùng chính mình có được giống như đúc thể chất. Nếu không vận dụng mặt khác thần thông, bằng vào thân thể cái kia cùng tự mình đánh mình một cái tát có cái gì khác nhau. Chớ nói chi là, đệ nhị phân thân bị thương, chính mình còn có thể cảm nhận được một bộ phận. Bởi như vậy, chính mình cơ hồ nhận lấy nhân đôi tổn thương. Chảy, Ninh Minh không do dự, lập tức tiếp tục chuồn đi. Hắn lo lắng chính là, đệ nhị phân thân nội chính là cái kia quỷ hài nhi nếu nghĩ tới, nhìn chuẩn chính mình, một khi lại để cho hắn nhập vào thân, đó mới triệt để đã xong. Trong bóng đêm, quảng cáo, Ninh Minh cũng không có phi, lo lắng hấp dẫn càng thêm đáng sợ quái vật. Dù là như thế, hắn đi xuyên qua bên trên bình nguyên, như trước có thể nói xúc địa thành thốn. Trong lúc chính mình đệ nhị phân thân tốc độ đồng dạng thập phần được nhanh, nhưng bởi vì không có hắc dạ vĩnh cấm cùng với khắc thần thông gia trì, ngược lại còn không bằng nguyên bản quỷ hài nhi. Đã qua không biết bao lâu về sau, Ninh Minh mới dừng lại bộ pháp, một bên há mồm thở dốc một bên quay đầu nhìn lại. Tại phát hiện đối phương không có đuổi theo, hắn mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Này tòa tiểu trong mộ chết hài nhi rõ ràng khả dĩ đoạt xá vật còn sống. Ninh Minh lòng còn sợ hãi, trận trận hàn ý tập. Kích, đề bụng ở giữa, coi như là có thiên ám tinh che chở, nhưng vẫn là buông lỏng chủ quan không được, nơi này xác thực quá nguy hiểm. Cùng lúc đó, Ninh Minh đột nhiên sững sờ, lại phát hiện mình đi tới một cái có chút kỳ dị địa phương. Đây là nơi nào, chỉ thấy, nơi này là hai tòa núi lớn giao hợp chỗ, hai bên là khổng lồ sơn thể, phía trước có một đầu hắc ám con đường nhỏ, nhìn không tới cuối cùng, hơi có chút thần bí. Ninh Minh kinh ngạc lại có chút tò mò, tranh thủ thời gian lấy ra ngọc giản, xem vị trí cụ thể. Có thể tứ đại tiên gia đối với cực bắc chi địa thăm dò kỳ thật cũng không nhiều, rất nhiều khu vực đều không có đánh dấu, tại đây là được một trong số đó. Trong đó là sẽ có nguy hiểm, hay là sẽ là thượng cổ đại năng lưu lại động phù. Trong lúc nhất thời, Ninh Minh nhìn về phía trước hắc ám con đường nhỏ, trong nội tâm do dự bất định bắt đầu. Trong đêm tối khắp nơi tràn đầy nguy cơ, nhưng đồng dạng cũng có cùng loại trước khi chính mình chỗ ngắt lấy màu hồng đỏ thẫm thảo dược cơ duyên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nếu như có thể tìm được một cái thượng cổ đại năng tọa hóa chi địa, như vậy thu hoạch thậm chí có thể so với một cây bất tử thần dược. Mà đang ở Ninh Minh do dự thời điểm, làm cho người không thể tin được một màn đã xảy ra. Âm vang, chỉ nghe một đạo cùng loại quân đội tiến lên thanh âm. Ninh Minh quay đầu nhìn lại, về sau đồng tử đột nhiên co lại, lớn lao ý sợ hãi truyền khắp quanh thân cao thấp. Tại hắn sau lưng, một đầu dài lớn lên đội ngũ tất cả đều là đang mặc hắc ám áo giáp binh sĩ, chúng cầm trong tay các loại tàn phá không chịu nổi trường thương, đao kiếm. Nhìn không ra là cái gì cảnh giới tồn tại, chỉ có ngập trời tử khí. Đều nhịp động tác giống như là một chi theo minh giới chung đi ra âm binh quỷ sai. Âm binh vận chuyển qua, giờ khắc này, Ninh Minh trong đầu toát ra như vậy bốn chữ. Sau đó, cả người hắn hoàn toàn bị hù đến rồi, không tiếc phạm hãm, tranh thủ thời gian xông lên thiên không. Mà kỳ quái chính là, cái này chi âm binh rõ ràng cũng không có chú ý Ninh Minh, mà là cơ giới hóa địa đi vào hai tòa núi lớn giao hợp hắc ám con đường nhỏ chính giữa, chậm rãi biến mất không hề. Bịch, giữa không trung, Ninh Minh tim đập kịch liệt gia tăng, sau đó chậm rãi rơi xuống mặt đất. Đây cũng là cái gì? Hắn nhìn về phía trước nhìn không tới cuối cùng hắc ám con đường nhỏ, bị vừa rồi một màn kia chỗ sợ ngây người. Nơi đây chỉ sợ lại là một cái không thua gì Táng Sơn đại hung chi địa. Có thể, vừa rồi cái con kia âm binh nhưng lại không đối với chính mình phóng xuất ra địch ý, lại có chút khác biệt với tuyệt đại đa số không rõ sinh vật. Ninh Minh trong lòng rung động càng lớn tại bản năng sợ hãi. Chẳng lẽ lại bên trong là có một quỷ hoàng đế chuẩn bị tạo phản? Sau một khắc Ninh Minh lại mở cái vui đùa tự tiêu khiển tự nhạc. Đây là bởi vì hắn tại buông lòng tâm tình của mình, thằng này là cái loại người hung ác, giờ phút này đang tại do dự. Thiên khu viện cũng chưa từng qua như vậy không rõ ghi lại. Một lát qua đi, Ninh Minh hít sâu một hơi, cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Hắn bước ra một bước muốn đi theo chi kia âm binh đằng sau, tiến vào hắc ám con đường nhỏ, tìm tòi cấm kỵ bí mật. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ,